Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 59. Thẩm Quyện vừa vào cửa, chợt nghe đến hét thảm một tiếng. Hắn vọt vào phòng trong, thấy Phong Tiểu Liên trên tay gắp cái con chuột giáp, trên đất còn bày biện hai cái con chuột giáp. Nàng vù vù bị giáp đến ngón tay, lại đem khắc cánh tay thân hướng trên đất con chuột giáp. Đúng, con chuột giáp hào không ngoài ý muốn khép lại. A, Bạch Liên Hoa cũng hào không ngoài ý muốn lại thảm kêu một tiếng. Thẩm Quyện mặt trầm xuống đi qua, giúp nàng đem trên tay con chuột giáp lấy điệu. Ba hồn bảy vía không được đầy đủ nhân, phần lớn đều là trí lực không trọn vẹn, cuộc sống vô pháp tự gánh vác. Huống chi chỉ còn lại có nhất phách nàng. Bạch Liên Hoa thấy hắn, nhìn chằm chằm nhìn hào một trận, nói, phản, không, thầm ni tiểu hoàng cầu cuộn mình ở trong góc, tức giận đến thẳng cắn răng. Này đặc sao, rốt cuộc là ai ở dạy dỗ ai vậy? Tưởng nó cũng là nhân vật phản diện hệ thống, nó mang quá ký chủ cái nào không phải là sát phạt quả quyết. Làm sao lại cố tình an bày đến đây như vậy một cái hy sinh quả quyết đần độn thánh mẫu đâu? Ngươi hảo hảo cũng là cái quỷ quan, biết bản thân biến thành bộ này bộ dáng, hội sẽ không hối hận đâu. Thẩm Quyện lầm bầm lầu bầu nói. Bạch Liên Hoa theo dõi hắn, nâng lên ngón tay chạc chạc ngực hắn, nói, người tốt. Thẩm Quyện phi thường mất hứng nới tay, đứng lên theo trên cao nhìn xuống nàng, huy khởi thù hận không thể cho nàng một cái tát, lại cảm thấy nàng như bây giờ tử đã đủ xuẩn đủ phiền. Một cái tát đi xuống đánh cho càng xuẩn, chẳng phải là làm cho hắn càng phiền. Hắn thu tay, mắng, người đây là phải làm người tốt kết cục. Khi ta nô bộc hại nhân có cái gì không tốt, luôn miệng nói thích xem người khác thống khổ, muốn hủy diệt hạnh phúc của người khác, lại có một như vậy yếu đuối ghê tởm nhân cách thứ hai. Bạch Liên Hoa hiện tại này trạng thái tự nhiên là vô pháp phản bác. Chỉ có thể vô tội nháy mắt mấy cái tỏ vẻ nghe không hiểu. Đem hai tay nâng lên, nói, thủ đau. Thẩm Quyện thâm hít thật sâu, lấy hòm thuốc tùy ý cho nàng băng bó một chút, tiếp tục mắng đến, ngươi thật sự là càng ngày càng đảm đại việt đến càng làm càn. Ỷ vào bản thân là quỷ quan còn giải trừ khế ước đều dám sai sự ta, ô ô ô ô, Bạch Liên Hoa. Theo dõi hắn gần trong gang tấc mặt, đột nhiên khóc lên, cũng không cầu ngón tay còn chưa có băng bó hảo, liền xông đến, ngươi thật đáng thương, ô ô ô ô, ngươi cho ta buông tay. Thẩm Quyện hung tợn đẩy ra nàng, xuất môn đi ra ngoài, một cái điện thoại nhường giấy chát phô lão bản đi lại hỗ trợ băng bó. Bạch Liên Hoa nhìn chằm chằm cấp bản thân bao thủ giấy chát phô lão bản, cũng bổ nhào qua khóc lên, ô ô ô. Người thật tốt. Thẩm Quyện càng khí, vì sao nói hắn đáng thương, lại nói giấy chát phô lão bản thật tốt, hắn chán ghét nhất chính là người khác cảm thấy hắn đáng thương. Hắn thứ hai chán ghét chính là người khác bị khoa người tốt. Thẩm Quyện nổi giận đùng đùng tiến lên túm trụ Bạch Liên Hoa cổ áo. Nói, Phong Tiểu Liên, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Bạch Liên Hoa hai mắt chạy xe không, phảng phất nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Thẩm Quyện mở ra tay trưởng, trong tay xuất hiện roi. Thẩm tiên sinh, nàng đều như vậy, ngươi, giấy chát phô lão bản hảo tâm cầu tình. Đúng, nhất roi trừ ở tại lão bản trên người. Ôi, Thẩm tiên sinh này không liên quan ta sự a. Giấy chát phô lão bản quyết đoán chạy đi ra ngoài, thể xác và tinh thần mệt mỏi trở lại giấy chát phô đi làm buôn bán. 7 tháng Lý Tăng sự tương đối nhiều, sinh ý cũng muốn so với bình thường nhiều. Hắn vừa trở lại cửa hàng, đã tới rồi vài cái khách nhân, bất quá xem ra không phải là đến mua giấy chát, chúng ta là thanh phong xem, gần nhất có gặp qua cái gì kỳ quái sự tình sao? Ngoặc kép, hết chương.